Hồi 12. Rừng Tạo Giác hở cửa chuốc tai ương, thôn Thuận Nghĩa trên đài gặp địch thủ. Thơ rằng: giàu nghèo vốn chuyện rủi may, giàu mà rủi, nghèo gặp may sự thường. Túi đầy châu nặng dễ vương, nhà thanh bạch trí như gương khác gì. Thạch Sùng chuyện cũ còn ghi, băn khoăn nữa thì cứ đi hỏi trời. Thạch Sùng giàu nổi tiếng đời Tấn, rất là xa qua lấy nến làm củi. Bạn với Vương Khải bị dèm pha đến nỗi Triệu Vương giết giữa chợ, vợ con của cải mất hết. Tương truyền cùng Vương Khải thi vào nên bị thua, hóa ra thành Thạch Sùng, tắt lưỡi vì tiếc của. Phàm người ta không tiền của khó mà mở mày mở mặt, nhưng trong tay nhiều tiền của thì thường hay mắc lụy. Làm người dân thường lắm của nhiều tiền, trước nhất được mang tên thằng tù giữ của, rồi quan ti nhìn ngó thần hữu ghét ghen. Nếu để người ngoài thấy được túi nặng, tất sẽ xảy ra chuyện cướp đoạt. Đi một bước ngại ngần, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thật là trong phúc có họa, rất dễ mang họa vào thân. Nói chuyện vào lúc Thúc Bảo đặt chân đến rừng Tạo Giác, vùng này thường vẫn có cướp, chuyên cướp đoạt hành lý của khách qua lại. Đơn gửi về phủ Lộ Châu kể cớ hàng mấy chục, nhưng quan quân vẫn chẳng làm gì nên chuyện. Ở đây có một chủ quán trọ họ Trương tên Kỳ, lâu nay vẫn là bảo chính trông coi cả vùng. Vợ Trương thì cả ngày ngồi sau quầy hàng đon đã chào mời, sai phái đàn em lôi kéo hành lý tranh nhau nhà khách với các hàng quán khác. Hôm ấy họ Trương vừa bị sái thái thú Lộ Châu đánh cho 10 rồi, bắt phải tóm cho kỳ được bọn cướp ở rừng Tạo Giác. Từ quan chí dân, ai cũng biết giữa bọn cướp với những quán trọ trong vùng đều là một cánh với nhau. Chính vì biết thế nên sái thái thú mới khoác chặt việc này lên cổ của Trương Kỳ. Trời vừa tối, họ Trương cũng vừa kịp kéo bọn lính của bọn phủ về tới cửa quán. Thúc Bảo đang trong phòng trọ, nghe bên ngoài ồn ào tiếng người, tiếng ngựa, tưởng có khách trọ mới tới nên không để ý. Trương vào nhà kể lể với vợ: bọn cướp thì được của rồi nó chuồn mất, lão thái thú thì ôn dịch hồ đồ, đem các việc khổ sở này mà buộc vào cổ của ta, chẳng khác gì bắt gió giỡn tranh. Bảo ta đi tìm đâu ra bọn cướp để nạp bây giờ. Vợ Trương khẽ ra hiệu, vợ chồng dẫn nhau vào nhà trong. Bọn lính bám theo để nghe vợ chồng Trương bàn bạc ra sao. Vợ Trương thì thầm: vừa chiều có một khách trọ mới vào, rất là đáng nghi ngờ. Bọn lính nghe thế vội xúm lại hỏi: xin bà chủ nói rõ xem nào, việc này quả rất đáng quan hệ đến mạng sống của chúng tôi đấy. Vợ Trương đáp: các bác đừng to tiếng như thế, khách hiện vẫn đang ở trong quán mà. Một tên lính hỏi dồn: làm sao mà bà chủ biết được người khách trọ này đáng ngờ? Vợ Trương đáp: người này mặc quần áo mới, dây khăn chỉnh tề, lại mang khí giới, cởi một con ngựa cao lớn. Nếu là nhân viên thì phải có lính tráng theo hầu, là khách buôn thì phải có bạn bè đầy tớ. Đằng này chỉ có đi một mình vào trong quán, không đáng nghi ngờ còn gì nữa. Bọn lính cùng khen nịnh: bà chủ nói có lý lắm, trước hết là cứ xem con ngựa của hắn ra sao là biết. Cả bọn cầm đèn ra phía chuồng ngựa thì rõ là một con ngựa to và khỏe, không phải là vùng Lộ Châu mà là ở nơi xa đã đến, không khác gì ngựa của bọn cướp vẫn thường có. Một người lính khẽ hỏi: thế hắn đang ở phòng nào? Vợ Trương giơ tay chỉ: hiện đang ở phòng ngay gần cửa kia. Cả bọn lại tắt hết đèn đốm, giờ chỉ còn mỗi phòng Thúc Bảo là sáng đèn. Cả chủ quán lẫn bọn lính rón rén nhìn qua khe cửa thì thấy Thúc Bảo vừa ăn buổi tối xong, mọi thứ đã thu dọn rất tươm tất, rồi đóng chặt cửa phòng, sửa soạn hành lý chăn gối định đi ngủ để mai còn đi sớm. Mở túi hành lý ra, Thúc Bảo mới biết có rất nhiều thỏi bạc ở trong đó. Tò mò không rõ, ít nhiều lại chưa có thể ngủ ngay được, nên Thúc Bảo đổ tất cả ra ngoài giường thì thấy một giường đầy những thỏi bạc đã được đập dẹp lại vuông vắn, chẳng khác gì một viên gạch nhỏ. Thục Bảo vừa mừng vừa ngạc nhiên cảm kích, thầm nghĩ: Đơn hùng tính, đại quân Bảo Tần Quỳnh, ngài trở về Sơn Đông đừng nên nhận làm tiếp công sai của phủ Đường, là do những thứ đại quân đã chuẩn bị sẵn như thế này đây. Nhưng sợ ta từ chối nên phải giấu kỹ trong khăn gói. Đơn nhị ca thật hết lòng vì bạn bè. Vì chưa biết mỗi thổi nặng bao nhiêu, Thúc Bảo đặt từng thổi lên lóng tai ướm thử. Có ngờ đâu bên vách vẫn có tai, ngoài đâu có vắng. Bọn lính thấy vậy bàn với nhau: đúng là tình cướp thật rồi, nếu là khách thương thì tiền đâu mà lại có nhiều mà đem đi, nhiều ít nặng nhẹ thì biết rõ cả. Hoặc nữa, tiền chủ giao cho thì đã cần đếm rõ ràng, chẳng thể có chuyện mà không biết. Để đến nỗi giữ quán trọ ngồi xem nặng nhẹ, số bạc này khó mà chối là không phải của ăn cướp. Còn tay này rõ ràng là một bọn cường đạo, không còn hồ nghi gì nữa. Có kẻ dục trói hổ không nên trụ trừ. Trước hết bọn lính dắt ngựa giấu đi chỗ khác, rồi chọn một cái dây thật tốt đến trước cửa phòng Thúc Bảo, buộc vào cột, vào càng xe, vào chân hòm lớn nhằm làm vướng ngã Thúc Bảo. Giờ ta chỉ cần một người có gan vào trong phòng dụ Thúc Bảo đi ra. Chủ quán họ Trương từ lúc thấy bạc của Thúc Bảo bay ở trên bàn thì trong lòng đã nghĩ: của này ở đâu ra, ai mà khảo được, chỉ bằng xông vào trước cướp lấy được máy thổi, sợ gì cái tai này. Họ Trương bèn nói với các bọn lính: xin các bác hãy thư thả, các bác vốn không quen đường ra cửa vào của quán, thì hãy đợi tôi xông vào trước, tôi dụ hắn ra có tốt hay không. Bọn lính vốn dày dạn đáp ngay: vâng, xin nhường bác hãy vào trước. Họ Trường nguyên đã uống tới 2-3 bát rượu hâm nóng, hùng hổ đạp mạnh cánh cửa. Cửa quán vốn đóng mở đêm ngày lại cũng đã lâu, nên chỉ cần họ Trường đạp nhẹ cũng gãy nát. Trường lập tức xông vào. Thúc Bảo hoàn toàn bất ngờ thấy có kẻ đột nhiên xuất hiện cướp bạc của mình, nổi giận đùng đùng, hai tay đấm tới tấp, nghe bình bịch liên tiếp mấy cái, đã thấy họ Trường bắn ra ngoài tường, chỉ kịp rú lên một tiếng khủng khiếp, đầu đã vỡ nát, óc thì bắn ra tung tóe khắp phòng. Chính là những tưởng bạc vàng vào túi cạn, nào ngờ tính mạng gửi trời cao. Bên ngoài cảnh tượng càng nhốn nháo, tiếng la hét ầm ĩ: kẻ cướp đã đánh lính, đã giết người. Cả nhà họ Trường thi nhau mà gào khóc. Thúc Bảo thoáng nghĩ: thôi, ta đã lỡ tay đánh chết người, nếu vào thành thú tội, nợ không biết bao giờ mà gỡ cho xong. Ta lại chưa khai họ tên gì với chủ quán, chi bằng cứ vứt quách hành lý bỏ trốn là hơn. Lập tức Thúc Bảo lao thẳng ra cửa, không ngờ vướng dây ngay, ngã lăn quay xuống đất. Bọn lính súng lại dùm câu liềm, vừa chặn vừa kéo, lại vác 5-6 cây thủy quả côn nện tới tấp. Thục Bảo chỉ còn cách nằm co dúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặc cho bọn lính cứ đánh. Cán dao gậy, đoạn côn nát, chúng lại lấy roi sắt, gậy, dây xích lại quật tiếp. Thì ra, hổ lọt hang sâu khôn dơ vuốt, rồng trong lưới sắt khó bay cao. Khi khắp người Thúc Bảo đã đầy những thương tích, chúng mới cởi hết quần áo, lấy dây trói chặt, đem giấy bút lại, bắt Thúc Bảo phải ký nhận là cường đạo. Thúc Bảo chối: các bác hãy xem lại, tôi đâu có phải là cường đạo, mà là công sai của phủ Tế Châu, dưới trướng của Lưu Thái Thú. Tháng 8 năm ngoái phải giải phạm nhân, đem công văn tới phủ Lộ Châu, không ai bị ốm đau được bạn bè chu cấp cho tiền về quê. Nào ngờ các bác nhận nhầm là người cường đạo, đến nỗi lỡ tay đánh chết người. Xin các bác cứ giải lên quan, sẽ xét xử rõ ràng. Bọn lính đâu dễ tin, chúng thu thập tất cả tiền bạc đồ đạc, khai rõ từng tang vật, trói Thúc Bảo lên trên lưng ngựa. Vợ con Trương Kỳ nhờ người trong thôn viết sẵn đơn kiện, rồi cả bọn rời khỏi rừng Tạo Giác đi về phủ Lộ Châu. Đây là lần thứ hai Thúc Bảo lại đến thành Lộ Châu. Đến cổng thành thì đã canh ba, cả bọn gào gọi lính gác: rừng Tạo Giác đã bắt được giặc cướp đánh lính giết người, nhờ báo hộ với quan Thái Thú. Lính gác vào trình, sai Thái Thú lập tức sai lính ra mở cổng thành, đưa cả đoàn vào trong phủ, cho gọi tham quan tới xét hỏi. Tham quân Lộ Châu vốn là học Tư Khoan, người Liêu Tây, đang ngủ say thì bị gọi dậy, rượu lại chưa tỉnh liền gọi bọn lính hỏi trước. Nghe xong xuôi liền nói ngay: thu được hơn 400 lạng bạc, một con ngựa khỏe, có vũ khí nặng, thì rõ là kẻ cướp rồi còn gì. Rồi cho giải thúc bảo vào rồi quát: tên kia họ tên gì, quê quán ở đâu? Thúc bảo vội thưa: Trình quan lớn, tiểu nhân không phải là kẻ cướp, mà là Tần Quỳnh, cộng sai của phủ Tế Châu. Tháng 8 năm ngoái đã đến đây, có giấy tờ của Lưu Thái Thú nhận thật hẳn hôi. Tham quân họ Học mới hỏi: thấy giấy tờ đâu? Thúc bảo thưa: thưa đã gửi bạn cầm về trước cả rồi. Họ Học lại nạt: lại nói láo, tại sao mày đến phủ này từ tháng 8 mà giờ mày vẫn còn ở đây? Nhất định là ẩn náu ở sào huyệt gần đây hẳn thôi. Thúc bảo thưa: tiểu nhân bị ốm đau nên chưa có về được. Họ Học lại truy: số bạc lớn này người lấy ở đâu ra? Thúc bảo thưa: của bạn bè cho ạ. Họ Học lại quát: nổi láo, thời buổi bây giờ một đồng cũng khó kiếm, ai có mà cho mày một lúc tới bấy nhiêu đây bạc? Nhưng sao lại dám chống cự lại lính, đánh chết cả Trương Kỳ? Thúc bảo thưa: chiều tối ngày 19, tiểu nhân vào trọ quán Trương Kỳ, bỗng dưng Trương Kỳ dẫn người xông vào phòng trọ cướp lấy bạc của tiểu nhân. Tiểu nhân lỡ tay, Trương Kỳ đã đâm đầu vào tường mà chết. Họ Học lại truy tiếp: đánh lính giết người tội đã rõ, lúc này đem công văn tới đây, ăn ngủ ở đâu, nếu thật có ốm đau đi nữa thì nằm ở đâu, ai trông nom, phải khai rõ tên từng người, ta sẽ cho gọi tất cả lên mà đối chứng cho nó rõ ràng, phải có phải, trái có trái, rồi sẽ kết tội cũng chưa muộn. Thúc bảo chỉ còn cách khai Vương Tiểu Nhị, Ngụy Trân cùng Đơn Hùng Tính, tham quân họ Học ghi tất cả vào trong biên bản, kiểm tra tang vật, cho nhốt ngựa vào trong chuồng, chờ gọi đủ nhân chứng đến thẩm vấn, đưa Thúc Bảo xuống giam ở trong nhà ngục. Chính là bỗng không thân rơi vòng tù tội, nghìn miệng khó chối nổi tai ương. Ngày hôm sau, Học tham quân trình với sái thái thú: phạm nhân hôm qua đại nhân cho đưa xuống tên gọi là Tần Quỳnh, phạm tội chống lính giết người, khai là công sai của phủ Tế Châu, nhưng lại không có công văn để làm bằng cứ, lại có rất nhiều bạc, kèm cả khí giới ngựa khỏe, rất là đáng nghi. Việc đánh chết Trương Kỳ đã có xác thực, nhưng còn chờ khám nghiệm tử thi, thẩm vấn tội phạm cùng can phạm, lúc đó mới kết luận trình đại nhân. Sái thái thú nói: việc này lớn, phiền tham quân hãy lưu ý tra xét cẩn thận cho. Họ Học trở về phòng xem xét lại giấy tờ, cho gọi Vương Tiểu Nhị, Ngụy Trân, Đơn Hùng Tính vào phủ đối chứng. Vương Tiểu Nhị ở ngay trước cửa phủ, chưa cháy hết cây hương thì đã chạy đến. Y khai quán trọ của mình vốn là nơi ăn ngủ của công sai các phủ, ngoài ra không biết gì khác. Phủ Đường Lộ Châu ai cũng biết tên tuổi tầm địa của y, nên được tha ngay. Ngụy Trân bị gọi đến bởi có chứa chấp Thúc Bảo, cũng lại bị dọa nạt ít nhiều, phải mất một thổi bạc lớn mới được tha về. Còn Hùng Tính sai đầy tớ mang theo hàng nghìn lạng bạc, sớm tối tự mình cùng đầy tớ đi khắp nơi trong phủ, lại vốn quen biết Đổng Hoàng, Hiệu Bội Chi và Kim Giáp, Hiệu Quốc Tuấn, đều là những bậc đàn anh trong đám nha lại của phủ Lộ Châu. Hùng Tính giao cả số bạc lớn đó cho hai người này, lo lót các nơi trong trướng phủ. Đồng Kim vì thế tìm vào tận ngục gặp Thúc Bảo nhiều lần, bằng cách khai báo cho khớp, cho tham quân họ Học cũng được lo lót trước tiên. Vì thế những vụ liên can đến Ngụy Trân cũng được nhẹ nhàng trôi chảy. Việc khám nghiệm tử thi của ở Tạo Giác, Bội Chi cùng Quốc Tuấn đã được đúc lót cho bọn tay chân, đổ cho Trương Kỳ đập đầu phải tường mà chết. Bọn lính ở đội bắt cướp lần đó vì cũng đã được lót tài rất hậu nên cũng không tên nào kêu ca gì cả. Còn số bạc nhiều đến thế, cả bọn đã dặn Thúc Bảo khai là của Bồ Sơn Công Lý Mật và Vương Bá Đương đã cho. Từ đó Thúc Bảo không bị hành hạ đánh đập gì nữa. Tờ thẩm vấn được viết lại như sau: thẩm tra Tần Quỳnh, công sai phủ Tế Châu, có công vụ tới Lộ Châu, công vụ đã xong, công văn đã trở về, nhân vì ốm đau chưa về ngay được, lầm lựa nơi quán trọ. Trương Kỳ thấy bạc nhiều đã vội nghi ngờ, xông vào để làm giữ. Tần Quỳnh trong lúc hốt hoảng đã ra sức chống trả, khiến cho Trương Kỳ đập đầu vào tường mà chết. Nếu ghép tội cố sát thì cũng quá nặng, chỉ nên định tội ngộ thương là đúng. Số bạc hiện có cả hai lần ra đều là khai của Lý Mật và Vương Bá Đương đã cho, bởi không thể gọi là bọn Lý Mật đến cử quan đối chất, tạm coi như là của bị cáo vậy. Vì được ghép tội ngộ thương nên Thúc Bảo chỉ phải xung quân. Cũng vì các triều vua luật pháp khác nhau, nếu không phải của ăn cướp thì tiền bạc hành lý của phạm nhân hoặc là được trả lại hoặc là đưa vào kho để cất giữ. Thúc Bảo còn lo đỡ bị tội nặng nên tiền của vũ khí cho đến cả ngựa đều phải nạp vào kho phủ Lộ Châu. Bắt người đánh đập vu cho là cướp, đáng cũng phải xử tội, nhưng đám lính đều đổ lên trên đầu của Trương Kỳ đã chết. Phía Thúc Bảo cũng không dám làm gan chuyện này, nên bọn lính chẳng những không bị tội tình mà còn được chấm mút thêm ít nhiều. Hôm xét xử ở công đường, tham quân họ Học giảng giải hồi lâu, sái thái thú đã bằng lòng, mọi chuyện coi như xong xuôi. Thúc Bảo thoát tội chết nhưng phải phát phối xung quân dưới trướng của tổng quản U Châu. Đến hôm giải đi, Hùng Tính lại lo lót để Bội Chi Quốc Tuấn làm luôn việc công sai giải Thúc Bảo đi, nên chỉ vừa mới ra khỏi thành, cùm tay đã được cởi, các hình cụ đều được bỏ hết, lại còn được vào trang Nhị Hiền để gặp Hùng Tính tạ ơn cứu mạng. Hùng Tính từ tạ, chuyện này cũng tại chính Hùng Tính này, đã làm lụy đến Hiền huynh thì còn tạ ơn nói gì. Thúc Bảo thưa, cũng vì tiểu đệ đang hồi vận hạn nên mới gặp phải vạ này, nếu không được Đơn Nhị Ca thủy chung lo trọn thì cũng đã làm ma ở trong ngục rồi. Hùng Tính lại xin Bội Chi Quốc Tuấn ở nhà với vợ con vài hôm để Thúc Bảo được ở lại Nhị Hiền Trang vài ngày, tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi rồi mới chuẩn bị hành lý, gói thêm 100 lạng bạc đưa cho Thúc Bảo. Vài ngày sau, theo hẹn, Bội Chi Quốc Tuấn lại kéo đến. Hùng Tính đã bày tiệc rượu tiễn hành, ăn uống no sai. Hùng Tính lấy ra một phong thư đưa cho hai người rồi dặn dò: xin hai vị nhớ cho, nếu ở Sơn Đông, Hà Nam thì Thúc Bảo đây bạn bè rất nhiều, nhưng nếu ở U Châu, Hà Bắc thì lại ít có người quen thuộc, chỉ sợ mai kia có việc phải lo liệu mà lại tứ cố vô thân, nhưng thêm khốn khổ, nên Hùng Tính đã viết thơ này giới thiệu cho Thúc Bảo và các vị ở Trương Công Cẩn, ở thôn Thuận Nghĩa thuộc Trác Quận, vốn là bậc hào kiệt ở trong vùng, đã cùng Hùng Tính này quan hệ bát bái chi giao, nhờ Công Cẩn cùng đi với các vị đến U Châu, việc đi lại ở cửa Công Cẩn sẽ giúp thêm một tay với các vị. Hai người đáp: chúng tiểu đệ đã nhớ rồi. Từ biệt Hùng Tính, cả ba đều rời Nhị Hiền Trang. Chính là dặm dài vui đón xuân về, liễu điều vội rủ tóc thề xanh xanh. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, tình thân càng thêm gắn bó. Bất giác mấy ngày sau đã tới Trác Quận, khoảng giờ tị thì đã đến thôn Thuận Nghĩa. Giữa thôn có một con đường lớn quay quần xung quanh là 400-500 nóc nhà. Phía đầu tường thứ hai thì thấy có một quán trọ khá tươm tất. Thúc Bảo dừng lại nói: hai vị vào tìm Trương Công Cẩn đưa thư, mà bụng đã đói lẽ nào lại đòi ăn ngay. Người đời thường bảo vào nhà quen chẳng bằng lên quán trọ, thôi ta hãy vào quán này ăn một bữa trưa rồi sau đó hãy tìm đưa thư cũng chẳng muộn. Bội Chi Quốc Tuấn đều đáp: đại huynh nói rất có lý. Chủ quán đon đã bày chè nước rồi sau đó cơm rượu. Ăn uống xong, Thúc Bảo cùng Bội Chi Quốc Tuấn ra cửa quán đứng nhìn, chỉ thấy vô số thanh niên phụ lão, có kẻ cấp côn người cấp giáo, kéo nhau đi lũ lượt, chuông trống rộn rã. Trên ngựa lớn một người to khỏe, đầu chích khăn chữ vàng, đính hai đóa hoa bạc, y phục toàn là bằng lụa màu sặc sỡ, giải bay phấp phới. Theo sau là một đoàn tráng đinh gườm giáo tuốt trần. Thúc Bảo mới hỏi chủ quán: hảo hán được đón rước kia là ai vậy? Chủ quán thưa: Thôn Thuận Nghĩa chúng tôi lâu nay đã được đón Thái Tuế về mở đã lôi đài. Thái Tuế, từ của phép tử vi bói toán, chỉ sự vận hạn hung dữ. Thúc Bảo lại hỏi tiếp: sao lại gọi bằng cái tên khác thường như vậy? Chủ quán đáp: quý khách không có biết, ông này vốn họ Sử, tên kép Đại Nại, nguyên là tướng phiên vào Trung Nguyên, rồi không về nữa. Gần đây đầu quân dưới trướng của La Thái Thú ở U Châu. La Thái Thú thấy Sử Thái Tuế có tài, nhưng cũng muốn xem bản lĩnh thực hư ra sao, mới lệnh cho thôn Thuận Nghĩa của chúng tôi mở đã lôi đài trong 3 tháng. Nếu không có ai thắng nổi thì sẽ cho thực giữ chức kỳ bài quan. Từ mùa đông năm ngoái đã dựng đài, nay là tiết thanh minh. Lúc đầu cũng có một vài hảo hán ở gần đây, sau cũng thêm vài hài kiệt, hào kiệt ở nơi xa đến. Đấu cũng nhiều trận, nhưng chưa có ai thắng nổi Thái Tuế. Một trận hòa thì cũng không. Hôm nay đón Thái Tuế lên đài, ngày cuối cùng. Thúc Bảo hỏi: hôm nay còn đấu nữa phải không? Chủ quán đáp: dạ thưa, còn đấu một ngày nữa là hôm nay. Ngày mai thì vừa hết hạn 3 tháng. Thúc Bảo lại hỏi: thế chúng ta đi xem có được hay không? Chủ quán đáp: đừng nói xem, quý khách muốn lên đài dự đấu cũng được, xin cứ tự tiện. Thúc Bảo dặn: chủ quán trông coi hành lý cho chúng ta ra đã lôi đài xem, rồi sẽ thanh toán tiền nông sao. Nói rồi rủ bội chi Quốc Tuấn dắt theo một ít bạc cẩn thận vào lưng áo rồi ra đi. 3 người ra khỏi quán, đi theo dòng người tấp nập, kéo về phía bắc đường lớn, ngay ở miếu Linh Quang. Võ đài được dựng lên mấy mẫu ruộng bỏ quan ở trước miếu, cao tới 9 thước, chu vi tới 24 trượng. Xung quanh đài xúm xích hàng mấy ngàn người. Sử Đại Nại đang vênh vang bước lên trên đài. 3 người chen vai thích cánh mãi mới vào được cạnh cánh gà, vẫn chưa thấy ai chịu lên thách đấu. Lại có thấy ở đầu cánh gà bên trái có 2 hàng lan can sơn đỏ, có đến chục người ở xung quanh. Ở trong lan can đặt một cái hòm lớn, trên hòm có một cái cân treo, lại có mấy người cân bạc bỏ vào trong hòm. 3 người chen lại gần lan can. Thúc Bảo hỏi: võ đài là nơi tỉ thí võ nghệ, đặt hòm và cân ở đây để làm gì vậy hả quý vị? Quý vị không có biết, Sự Thái Tuế chúng tôi thu lệ phí để lên đài. Thúc Bảo hỏi: thì ra đấu võ để kiếm lời đó à? Người kia đáp: quý vị không có biết, lúc đầu đã làm gì có cái chuyện này. Lập đài xong, một tiếng sấm vang trời đất biết, ngũ hồ bốn biển thảy đều nghe. Anh hùng hào kiệt quần tụ dưới đài, Sự Thái Tuế chúng tôi vốn cẩn thận, sợ những kẻ võ nghệ tầm thường dễ bị trọng thương, rồi chẳng có bằng cứ gì để mà xem xét. Nên người nào muốn lên đài đều phải viết một giấy nhận thực, phải khai rõ họ tên, tuổi tác, quê quán, sau đó cam đoan dẫu có bị thương chết chóc thì cũng không được kiện. Những việc khai báo này nhiều vị không có thích. Trong lúc đua tranh hơn kém, chẳng ai muốn phần thắng, nhưng thua thì tên tuổi quê quán trong giấy khai rửa đến bao giờ mà cho sạch. Cho nên Sử Đại Nại không bắt làm giấy nhận thật nữa, mà lại lập thêm một cái quầy này, của vốn liền người, ai muốn lên đài thì phải đến đây nộp bạc là xong. Thúc Bảo lại tiếp: thế phải nạp bao nhiêu? Người kia lại đáp: dạ không có nhiều, mỗi người chỉ cần 5 lạng, không kể nhiều hay ít người, cứ giao đủ số bạc, Sử Đại Nại sẽ phất lệnh cho lên đài. Người thứ nhất đã lên đài rồi, người thứ hai phải làm thủ tục, đã xuống đài thì không được lên nữa, cứ thế là đến người khác. Trong lúc thi đấu, ai đánh được Sử Đại Nại 1 đòn sẽ được gấp 10 lạng bạc, ai thắng được 1 trận sẽ được 50 lạng bạc, còn nếu thắng được vì dùng song phi cước thì sẽ được 100 lạng bạc. Vì dùng vạn dịch thôi quý làm đối phương phải ngã ngửa sẽ được 150 lạng. Còn ngược lại, nếu bị đánh đến tàn tật thì cũng không được quán tháng. Từ khi khai mạc Đá Lôi Đài đến bây giờ, đã có tới hơn 200 vị đã bị Sử Thái Tuế đánh bại. Chỉ trong vòng một tháng đã thu hơn được 1.000 lạng bạc. Những kẻ có tiền mà không có bản lĩnh, vì vậy cũng không dám đến tham dự. Kẻ tự cho mình là có bản lĩnh thì lại không có tiền, cũng có cớ để không được lên đài. Cho nên hai tháng sau, kẻ đấu thì ít hẳn. Hôm nay là ngày kết cục, chúng tôi lại bày ra mọi thứ ở đây. Mai ra có bậc hào kiệt nào đến vào cái ngày hôm nay chăng? Thúc Bảo cười nói với Bội Chi và Quốc Tuấn: kẻ hào kiệt cũng phải giỏi cái những việc tính toán như vậy, phải không hai vị? Bội Chi thăm dò Thúc Bảo: thấy đại huynh thử lên một chuyến xem, biết đâu lại được mở được những đường tiến chức thăng quan. Bản lĩnh của đại huynh chúng tiểu đệ đây đều rõ hết cả rồi, lại được thêm 150 lạng bạc đến nhà môn U Châu thì cũng có thêm tiền chi dụng. Thúc Bảo nói: hiền đệ à, hơn thua là đều có mệnh, thời vận của tiểu đệ chưa có đến, tiền bạc của đơn nhị ca cho cũng chả có phúc mà để cầm, nên mới xảy ra chuyện ở rừng Tạo Giác, lại chuyện đầy đọa ở Lộ Châu vừa rồi. Nếu thắng người được từng lấy bạc thì cũng hay đấy, nhưng nếu chưa đến thời thì hãy biết đứng dưới mà xem thì tốt hơn. Bội Chi ý muốn lên bèn nói: hội này ít gặp, tiểu đệ phải lên mới xong. Bội Chi Quốc Tuấn vốn không phải loại tiểu tốt vô danh, mà cũng là một bậc hào kiệt ở phủ Lộ Châu. Việc đi lại giữa Thúc Bảo với hai người cũng chưa có lâu, chẳng qua do việc quan được đơn hùng tính manh mối mà quen biết nhau, lại chưa từng cùng nhau thử sức đọ tài. Thấy Bội Chi cao hứng, Thúc Bảo khuyến khích: hiền đệ phùng trường tác hí là chuyện đáng khích lệ, tiểu huynh xin thay hiền đệ nạp đủ 5 lạng bạc lệ phí. Thúc Bảo nạp xong, Bội Chi lên đài. Đài cao 9 thước chia làm 18 bậc. Bội Chi mới lên lưng chừng thì hàng ngàn người phía dưới đã hò reo vang dội, khiến Bội Chi như thấy gân cốt rã rời. Thật ra người xem hàng tháng nay ít thấy người nào được lên đài thách đấu. Hôm nay là ngày cuối cùng, thấy Bội Chi xuất hiện nên khán giả đều hò hét cổ vũ. Bội Chi không nhận thấy cử chỉ thân thiện đó của mọi người nên có vẻ hơi mất tinh thần, chỉ yên lặng bước tiếp. Phía dưới có nhiều người gào to lên khuyến khích: hảo hán, hãy mạnh dạn lên. Về phía Sử Đại Nại, giữ đài đã 3 tháng nay chưa từng gặp một địch thủ nào tương xứng, nên lại càng mục hạ vô nhân. Thấy kẻ vừa lên có vẻ do dự, Đại Nại đã có ý coi thường, dáng như sư tử đứng trấn trước cửa, không cho người qua lại, dù bay phía trên dù chui xuống phía dưới. Bội Chi đã thấy đối thủ cao to khó lòng mà đánh từ phía dưới, nên Bội Chi phải từ xa tung mạnh hai chân, rơi từ trên cao xuống trước mặt của Đại Nại. Thấy vậy họ Sử dùm ngay thế vạn địch thôi quỳ, quét ngang chân Bội Chi thành một đường dài sát mặt đất. Bội Chi nhúng chân nhảy thoát, rồi tay tả dưới thấp, tay hữu ở trên cao, định túm chặt lấy mặt của Đại Nại. Đại Nại chuyển sang chức nữ xuyên thoa, từ phía dưới sườn cục bên phải chuyển sang tấn công vào lưng của đối phương. Nhanh như chớp đã túm được giải thắt lưng lụa của Bội Chi rồi nạt lớn: ta không thèm chấp cỡ nhà ngươi, hãy cút đi cho khỏi bẩn mắt của ta. Rồi chỉ với một tay, Đại Nại đã giơ đối thủ từ trên đài thả xuống. Từ dưới đài nhìn lên chẳng khác gì chim yến ngậm sáp thả từ trên cao, khiến Bội Chi ngã lăn quay, mặt mày xám như bùn, hổ thẹn lủi ngay xuống đám đông. Thúc Bảo thấy thế lửa giận bừng bừng, quát vang cả võ trường: hãy đợi đấy. Họ Tần định xông lên nhưng bị ngay bọn phục dịch ngăn lại: xin tráng sĩ hãy nạp thêm bạc đã, 5 lạng lúc nãy đã thua hết rồi còn gì. Thục Bảo không cãi lời nữa, lấy ngay một đỉnh bạc vứt ngay vào trong quầy: còn thừa bao nhiêu, đấu xong ta sẽ xuống tính toán với các anh sao. Rồi từng bước thoăn thoắt lên đài. Họ Sử ngước nhìn lòng cũng không dám coi thường. Đi vài đường tứ bình quyền, đá mấy vòng song phi cước, xương sườn nhô cao, bụng thời thớp sát, hai mắt sư tử, gương to xanh biếc, hai chân đuôi cá quẩy mạnh tích mù, như hổ đối vồ mồi, như dao lông giỡn nước. Một tay Quan Âm giơ thấp, hai chân La Hán nhúng cao, đưa đường quyền dài tự nhiên trông đã sợ, quét đường quyền ngắn lo đỡ cũng chẳng xong. Trông không giống hai địch thủ đánh nhau, mà chẳng khác gì đôi hổ dữ đang tranh mồi. Võ đài lại quyên náo lạ thường, mẫu đơn tuy đẹp cũng nhờ lá xanh để nâng đỡ. Đại nại 3 tháng giữ đài ở thôn Thuận Nghĩa, chưa từng nào gặp đối thủ. Một mình đóng vai hảo hán như một hổ một núi. Lại cũng vì ở thôn Thuận Nghĩa có bậc chủ nhân Trương Công Cẩn, mới có dịp cho Thúc Bảo tìm tới mà đưa thư để đến chuyện anh hùng được tương ngộ. Bấy giờ Công Cẩn cũng đang ở Linh Quang Miếu trong coi nhà bếp để chuẩn bị rượu thịt, chỉ chờ dở rạp là ăn mừng sử đại nại. Lại có cả Bách Hiển Đạo, một bậc hào kiệt trong vùng, vốn là bạn rượu lâu nay của Công Cẩn. Cả hai đang ngồi trước bàn, sai bọn đàn em bưng mấy đĩa hoa quả trên điện xuống, cùng một vò rượu lạnh uống xuông cho đỡ sốt ruột để đợi chờ, thì thấy hai gã trai hoảng hốt chạy vào. Hai vị đại huynh ơi, Sử Thái Tuế coi chừng mất hết công lao mấy tháng này mất. Công Cẩn vội hỏi, chỉ có hôm nay nữa là xong công quả, sao lại có chuyện gì nữa đây? Một trong hai gã tranh nhau nói trước, mới đầu Thái Tuế thắng được một trận rất nhẹ nhàng, sau đó lại có một người khách lạ khác lên trên đài. Cả hai quần nhau đến 30-40 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Chúng tôi ở dưới nhìn lên, thấy Thái Tuế chân tay đã bắt đầu loạn xạ, chắc là không đương nổi địch thủ nữa, nên phải vội về đây báo cho hai vị đại huynh, liệu có cách nào mà đối phó chăng? Công Cẩn nói, lại có chuyện đó nữa hay sao? Trèo cây đã sắp tới ngày hái quả rồi, thì lại gặp miếng khó gặm, biết đối phó thế nào bây giờ? Rồi rủ Hiển Đạo, Bạch Hiền Đệ, chúng ta hãy bỏ vò rượu đó đã, ra đài xem sao. Ra khỏi miếu rẽ vào đám đông, thấy trận đấu vẫn đang lúc gió thảm mưa sầu, trời long đất lở. Chính là trùy nặng đấu với cọp đen, thần thông sức quỷ thử xem thế nào. Thành thiên đối mặt đài cao, yếu thua khô rách, tránh sao bây giờ? Công Cẩn thấy trận đấu đang lúc dữ dội, không thể lên đài bèn hỏi người xem bên cạnh, vị này ở đâu đã đến thế? Người xem bèn chỉ Bộ Chi Quốc Tuấn nói, vị từ đầu chí thân đầy bùn đất, là vừa mới thua ở trên đài xuống, còn vị quần áo còn đang sạch sẽ kia thì đã chưa lên đài, cứ hỏi hai vị đó thì sẽ biết ngay cái vị đang đấu trên đài này là ai. Công Cẩn vốn cũng bậc hào kiệt, danh uy một cõi nên cũng nhã nhặn đàng hoàng, chắp tay thi lễ rồi hỏi Bội Chi, quý hữu, vị đang đấu trên đài là ai vậy? Bội Chi trong lòng đang bực bội, vừa lau bụi đất trên mặt nhưng tay chân quần áo vẫn còn đầy bụi đất, lại hăm hở theo dõi Thúc Bảo đang thắng thế nên chẳng có lòng nào mà chuyện trò. Quý hữu hỏi chuyện lôi thôi đó làm gì, cứ xem họ đánh là đủ rồi. Công Cẩn đáp, tử hải chi nội giai huynh đệ, chỉ sợ bạn bè đụng độ rồi hối lại không kịp. Quốc Tuấn chưa lên đài bình tĩnh hơn, tiến lại vái chào rồi trả lời, quý hữu, chúng tôi cũng đều là những người có tên tuổi, cũng muốn lên đài để tỉ thí xem sao, nhưng cũng không muốn bàn bạc dài dòng, nhỡ có thua trận, ở thôn Thuận Nghĩa này cũng lại còn bạn bè quen biết. Công Cẩn hỏi, thế chư huynh quen biết ai ở trong thôn này? Quốc Tuấn đáp, Đơn Nhị Ca ở Nhị Hiền Trang thuộc Lộ Châu, có thư gửi tới cho đại ca Trương Công Cẩn ở Nghĩa Thuận, nhưng cũng chưa có kịp tới nhà để đưa thư. Công Cẩn cười ha hả, Bạch Hiển Đạo chỉ Công Cẩn, thì đây chính là Trương đại ca. Quốc Tuấn vội vàng, thì ra là Trương đại ca, chúng tôi thật đắc tội. Công Cẩn hỏi, thưa hai vị, xin cho biết quý tính cao danh. Quốc Tuấn đáp, tiểu đệ là Kim Giáp, vị này là Đổng Hoàng. Công Cẩn tiếp, thì ra là hào kiệt ở Lộ Châu, thế còn vị trên đài này là ai thế? Quốc Tuấn đáp, chính là Tần Thúc Bảo, người Lịch Thành Sơn Đông. Công Cẩn vừa giơ tay vừa vẫy vừa gào lớn, Sử Hiền Đệ, hãy dừng ngay tay lại, đây chính là đại huynh Tần Thúc Bảo, vẫn thường nghe. Thúc Bảo và đại nại cùng thu quyền lại, Công Cảnh dắt bộ chi Hiển Đạo kéo Quốc Tuấn, cả bốn đều lên đài, nói cười vui vẻ. Sáu bạn gặp nhau vái chào nhận lỗi. Công Cảnh nói lớn: xin mời chư vị khán giả giải tán thôi, chẳng phải ai xa lạ mà phải so tài cao thấp, tất cả đều là bạn bè đến thăm hỏi nhau mà thôi. Rồi phân phó tay chân đem hòm xiển vào miếu Linh Quang, mời Thúc Bảo xuống đài trải chiếu làm lễ giao bái, chắp tay mời nhau để vào chỗ ngồi. Công Cảnh giơ tay hỏi: xin quý vị cho biết hành lý hiện nay đang ở đâu? Thúc Bảo đáp: ở quán trọ nhà thứ hai ở đầu đường. Công Cảnh sai tay chân đi lấy hành lý đem về, lại lấy hai đỉnh bạc lớn trong hòm để trả lại cho Thúc Bảo. Thúc Bảo dở hành lý lấy thư của Hùng Tính ra. Công Cảnh xem xong rồi nói: thì ra đại huynh có việc ở U Châu, cái này thì tiểu đệ xin cán đáng. Giờ chỉ có chén rượu nhạt để mừng sử đại ca, còn bây giờ phải mời đến tệ trang nữa đã. Sáu người uống luôn mấy chén, bất giác đã chiều tối. Công Cảnh đưa mọi người về nhà, quát tày tớ phải đốt nến sáng trưng, rồi đỉnh trầm nghi ngút tỏa thơm, mời Thúc Bảo cùng mọi người vào nhà. Lúc này mới chính thức lại chào nhau để nhận bạn bè ngồi thứ. Xong xuôi tiệc rượu dọn ra, uống mãi tới canh năm ngày hôm sau. Sáng ra sử đại nại phải về soái phủ U Châu phúc trình tổng quản. Bạch Hiển Đạo cũng phải đi với bạn, nên Trương Công Cảnh ra sai dắt ra sáu ngựa tốt, kén 10 gia đình cùng hành lý bạc tiền để lên đường đi U Châu. Không biết sự thể đi đến U Châu ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.